Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1206, bổ cứu, giá thị 20 hào đích canh tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc ấy Giang Tiểu Bạch cự tuyệt nàng là nàng hóa thành nùng trang, bởi vì chụp ảnh chung là muốn dẫn trang điểm đến, nàng đương nhiên là không có cách nào tháo trang sức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó mà là được, người một cái tiểu quỷ còn muốn chiếm người ta tiện nghi. Chính là tỷ tỷ ta cũng không đề cập tới như vậy không ăn Phật yêu cầu đâu. Áo đỏ quỷ nghe nói liền liếc mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ học sinh thổi phù một tiếng bật cười, là, tỷ tỷ lớn nhất, ta nào dám vượt qua ngươi đi. Khác quỷ cũng đều bật cười. Còn con nam quỷ cũng đang nhạo báng. Phải có cái này chuyện tốt, có thể mau nói cho ta biết bọn họ a, chúng ta cũng tại đứng xếp hàng đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc nói chuyện còn nhìn xem Giang Tiểu Bạch, mặt mang cười xấu xa. Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người trêu ghẹo coi như xong, nhiều người như vậy đều trêu ghẹo. Quái nhường người lúng túng. Hoa, Tiểu Bạch tỷ ngươi đỏ mặt a, thật tốt xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Manh nhô đầu ra, thật kinh ngạc kêu lên. Giang Tiểu Bạch là cảm giác được mặt khá nóng, chính là phía trước nhìn thấy quỷ thời điểm cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại lúc này bị mọi người đùa giỡn có chút thẹn thùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là thật tốt xem, Thiệu Dương nhìn xem Giang Tiểu Bạch, ánh mắt có chút ngốc thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt trên nhiễm lên một điểm hồng hà, nàng làn da rất trắng, loại này hồng cũng không phải là cao nguyên hồng, cái chủng loại kia mặt đỏ trứng, mà là giống đánh một tầng nhàn nhạt má hồng, lộ ra một ít màu hồng nhạt, làm nàng khuôn mặt cũng có vẻ kiều diễm một chút. Tăng thêm nhu hòa. Phía trước đã cảm thấy nàng rất dễ nhìn, bây giờ nhìn, liền càng đẹp mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiệu Dương không biết làm sao vậy, đã cảm thấy nhịp tim nhanh hơn một chút. Ở đây rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng hắn chính là cảm thấy giống như chỉ còn lại có Giang Tiểu Bạch một người. Ánh mắt của hắn đều dừng lại tại trên mặt nàng không rời ra. Đó là dĩ nhiên. Ta liền không có gặp qua so với Tiểu Bạch tỷ càng xinh đẹp nữ minh tinh, thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Manh gật đầu phụ họa, bên cạnh Hà Thanh Trạch lại là vội vàng nói. Không thể nói như thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Manh bận bịu che miệng, là, ý của ta là, Tiểu Bạch tỷ thật phù hợp ta cá nhân thẩm mỹ a, cá nhân ta. Ha ha, nguy hiểm thật, kém một chút liền đem ngành giải trí khác nữ nghệ nhân đắc tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết trung mỹ nhân cũng là phần lớn lòng dạ cao. Chính các nàng có thể khiêm tốn nói mình không phải thiên hạ đệ nhất đẹp. Nhưng nếu như nghe được người khác nói có người so với các nàng càng đẹp, làm không tốt liền sẽ âm thầm ghi tạc quyển sổ nhỏ bên trên. Viên Manh cũng không muốn vô cớ gây thù hằn, chính mình thuận miệng nói nếu như bị người hữu tâm nhớ kỹ, nàng về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng có chút ảo não, mình bình thường nói chuyện không phải như vậy không có phân tắc người, thế nào hôm nay liền không có nhịn xuống đâu. Nhất định là Giang Tiểu Bạch quá mê người một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt có Thanh Trạch ca nhắc nhở. Viên Manh bổ cứu xong, liền hướng Hà Thanh Trạch cảm kích cười cười. Hà Thanh Trạch hơi hơi câu môi, đối nàng gật gật đầu, trong mắt có liễm diễm ánh sáng nhạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch trong lúc vô tình nhìn thấy màn này, nhìn xem Hà Thanh Trạch, lại nhìn xem Viên Manh, trong lòng thì là nổi lên dấu chấm hỏi. Cái này sẽ không phải là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. tiết chế kết thúc, Giang Tiểu Bạch cùng mặt khác ba vị khách quý bọn họ lẫn nhau tăng thêm hào hữu, sau đó liền mỗi người quay trở về. Giao Giao Nhất Mộng, quan phương tuyên truyền đồ là lần hai ngày trước kia ban bố, mà Weibo chính đổi mới thì là có hai lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ nhất, chỉ thả ra Giang Tiểu Bạch kia một tấm hai cái ánh mắt xa xa đối mặt đồ, tuyên bố điện ảnh sắp khởi động máy, đồng thời công bố diễn viên chính là Giang Tiểu Bạch. Lần thứ hai đổi mới thì là công bố các diễn viên đội hình, cùng với khác diễn viên tạo hình chiếu, không còn là Giang Tiểu Bạch cá nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khác tuyên truyền chiếu đều là không sai, nhưng cũng chỉ có thể nói là chung quy chung củ. Dù sao đây là hiện đại trang điểm, lại thế nào trang điểm cũng sẽ không hóa ra cái bông hoa đến, mà nhất làm cho khán giả hiếu kỳ thì là tấm kia ánh mắt đồ. Qua, tấm này áp phích có ý tứ A, hai cái này ánh mắt là có ý gì? Biến thân phía trước cùng sau khi biến thân sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt chênh lệch có chút lớn, giống như không phải một người, chẳng lẽ là một người điểm trang sức hai sừng. Đoàn làm phim tốt gà tặc, không có giới thiệu vai diễn nhân vật, nói chỉ là diễn viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như quan phương đem nhân vật cũng cho giới thiệu, vậy thì sẽ là Giang Tiểu Bạch vai diễn Kiều Kiều. Diêu Phỉ, dạng này một chút là có thể biết được là một người điểm trang sức hai sừng. Thế nhưng là đoàn làm phim nhưng không có công bố, chỉ nói là nhân vật chính là Giang Tiểu Bạch, ngoài ra còn có ai vai diễn, nhường khán giả dù cho hiếu kỳ cũng không rõ ràng tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ tấm này áp phích bên ngoài, mọi người kích động còn có Đào Hy cùng Phương Gia gia nhập liên minh. Ta hai người nam thần lại muốn hợp tác, hoa, wow, thật kích động, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, đây là cái gì đội hình, nhàn chị muốn nghịch thiên sao? Ai, cảm giác Bạch Tỷ cùng Đào Hy đã hợp tác nhiều lần nha, đây là trùng hợp sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì không có Phương Gia áp phích? Cái này bình luận Giang Tiểu Bạch không có nhìn kỹ. Nàng nhìn kỹ chính là tấm kia áp phích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áp phích là có chút mông lung phối màu, là một đoàn sương mù, ở giữa là một tòa tòa thành bộ dáng kiến trúc, mà chi phối hai khối lưu bên cạnh chỗ thì là hai cái đối mặt bóng người. Chỉ có bộ mặt địa phương mới là rõ ràng, giống như là kiểu tóc cùng trang phục chờ chỗ tất cả đều là mơ hồ, giống như là bị sương mù cho bao vây lấy. Tại khuôn mặt đồng dạng dưới tình huống, nhìn nhau đôi mắt càng lộ ra khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trái nữ tử khẽ nâng cái cằm, tự tin hiển thị rõ, nhìn về phía cô gái đối diện ánh mắt là mang theo thương xót chi sắc. Bên phải nữ tử hơi e sợ, trong thần sắc có ghen tị, lông mày nhíu lại, có chút vẻ u sầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn lần đầu tiên, đã cảm thấy bên trái nữ tử là Kiều Kiều, bên phải là Diêu Phỉ, nhưng là nghĩ đến chuyện xưa cuối cùng, lại cảm thấy cũng không phải là như thế, giống như người bên phải thành Kiều Kiều, bên trái cái kia mới là Diêu Phỉ. Nhìn thấy tấm này tuyên truyền áp phích, Giang Tiểu Bạch nhẹ xuất ra một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi nhìn đến nó phía trước, Giang Tiểu Bạch là có chút khẩn trương, quay chụp thời điểm có nhiều nghiêm túc, tại kết quả lúc đi ra liền sẽ càng lo lắng. Giang Tiểu Bạch cũng không biết áp phích đi ra hiệu quả có phải hay không cùng mình còn có cốc đạo diễn mong đợi đồng dạng. Bất quá nhìn thấy áp phích thành phẩm về sau, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy cũng không tệ lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàn làm phim Weibo ngươi phát một chút. Mặt khác đoàn làm phim khởi động máy thời gian cũng xác định, ngay tại 3 ngày sau, người phát thời điểm cũng đem cái này tin tức công bố một chút. Đồng Nhiễm cho Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khởi động máy thời gian là mới nhất xác nhận, bất quá phía trước các diễn viên cũng biết đại khái ngay tại gần đây, lẫn nhau đều có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên cũng không thấy được đột nhiên. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe liền làm theo, phát Weibo, phối hợp thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới phát không bao lâu, phía dưới bình luận số liền rất nhiều, Giang Tiểu Bạch thuận tiện nhìn lướt qua. Có tân kịch nha, chúc mừng, chờ mong tác phẩm mới. Cho nên lúc nào rút thưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À ta vừa nhìn thấy đổi mới liền hào hứng điểm tới rồi, lần này điện ảnh giống như rất thú vị, đến lúc đó nhất định ủng hộ, bất quá gần nhất không có rút thưởng sao. Tiểu Bạch thật đẹp, cho nên rút thưởng sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ô ô ô, trong chờ mong thưởng vòng tay thứ 1008 6 ngày. Giang Tiểu Bạch nhìn đến đây, không chịu được rút rút khóe miệng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, những người này lại thúc ngươi rút thưởng đúng hay không? Linh Lung thăm dò đi tới nhìn một chút liền vui vẻ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.